90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, vô tình gặp được Diệp viện sĩ. Lý Tồn Thiện bên kia có thẹn quá thành giận ý. Diệp Thuần, ngươi không muốn ở một bên nói mát. Ta nói cho ngươi, Tiểu Trân là vợ ta. Ngươi không có chuyện không nên chung quy đi xem nàng. Ta còn chưa có chết đây. Diệp Thuần nói, được được được, ngươi không đến thăm, còn không hứa người khác tới nhìn. Nếu như là nhìn ngươi mặt mũi, ta khẳng định cũng sẽ không đến xem Tiểu Trân. Được rồi, chúng ta cũng ồn ào mấy thập niên. Chờ ta qua mấy ngày trở về cùng ngươi ồn ào. Nói trước tránh sự, chính ngươi cháu gái ruột, chung quy không thể nhìn bị khi dễ sao? Ngươi không phải đứng đầu một nhà sao? Ngươi nếu như không làm chủ được, ta đi giúp ngươi tìm người Cố gia nói. Bên kia Lý Tồn Thiện hừ nói, ngươi thiếu chó đòi bắt chuột xen vào việc của người khác. Đó là cháu gái ta, lười cùng các ngươi nói, ngươi cùng ta nhanh lên một chút trở lại. Nói xong đùng một tiếng cúp điện thoại. Hoàng Trân nghe đô đô đô tiếng vang, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Diệp Thuần. Cảm ơn ngươi, có ngươi vừa nói như vậy, hắn liền nhất định phải xía vào. Diệp Thuần nói, vậy ngươi thật tốt dưỡng bệnh, con cháu tự có con cháu phúc, không nên quá bận tâm. Hoàng Trân không có trực tiếp về nói, hỏi, nghe nói ngươi lại tìm đi làm thêm, đi đại học dạy học. Nhắc tới chuyện này, Diệp Thuần cười gật đầu, chưa tính là đi làm thêm, sau này ta sẽ nhiều chiếu cố đến đại học bên kia. Đừng để ý tay nghề học có được hay không, người này cũng phải đi, phải mau đem thứ học được truyền xuống. Chỉ cần truyền xuống, dù là không tốt, dù là có vấn đề, tự nhiên có hậu nhân đi uốn nắn nó, điều nghiên nó, phát triển nó, chung quy là đối với nhân loại hữu dụng. Người có học là trời lập tâm, mà sống mệnh lập mệnh, vì đi sinh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, kia ba cái ta có thể là không làm được, vậy cũng chỉ có thể vì đi thánh kế tuyệt học, nhất định phải truyền thừa tiếp. Trong lúc bất chợt thao thao bất tuyệt, phần lớn là bởi vì phát tiết cảm xúc đi. Nhìn như vậy nghiêm túc Diệp Thuần, Hoàng Trân nói, ngươi nói những đạo lý lớn này ta cũng nghe không hiểu. Ta liền muốn nhờ ngươi một chuyện, nhà chúng ta thiếu cẩn, vừa vặn thi quân y đại học trung y học viện, học truyền thống trung y, ngươi nếu như nhâm giáo nói, xin chiếu cố nhiều hơn nàng một chút, nàng sanh ra xấu hổ, ngươi biết điều, nhưng là có một chút, tốt vô cùng học, hy vọng nàng có thể học có chút thành. Diệp Thuần ngược lại là so với Hoàng Trân còn hưng phấn hơn. Cháu gái của ngươi, đó không phải là lão Lý cháu gái, lại có thể học trung y. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hoàng Trân cười nói, ai biết đứa nhỏ này, bình thời nhìn biết điều, nhưng là trong chuyện này không nhượng bộ, coi là thật nhường người nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Thuần nói, lão đầu tử này cùng ta đánh nhau đánh hơn 40 năm. Cuối cùng nàng cháu gái không cùng hắn học, cùng ta học trung y. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta khẳng định thật tốt dạy nàng, nhường nàng cho giỏi hơn thầy. Sau đó tức chết lão Lý. Này hai người, có thể sẽ đấu cả đời. Hoàng Trân mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt nói, thiếu cẩn cũng ở đây, ra đi mua cơm. Phỏng đoán muốn trở lại, một hồi ngươi gặp nàng một chút. Đang nói, cửa nhẹ nhàng đẩy ra, là hai cái tiểu cô nương một trước một sau đi tới. Đương nhiên là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết, hai người đã lầu tới. Hoàng Trân nói, đúng dịp, trở về. Diệp Thuần a a cười, vào cửa nhìn một cái, thấy được người ngoài. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết đều là sửng sốt một chút. Tiếp Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, làm sao Diệp viện sĩ cũng tới. Lý Oánh Tuyết chính là âm thầm quan sát lão đầu này. Nhỏ mặt tròn, mập mạp, da thịt rất trắng, nhìn thân hình không cao không gầy, ánh mắt không lớn không nhỏ, nhưng là hết sức có ánh sáng, khóe mắt đều là cười văn, cho nên nhìn hết sức hòa khí. Mặc chính là một cái màu trắng cổ đứng áo ngắn, một cái quần tây dài đen, giày đi, dép, chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết bà nội nhân tình? Lý Oánh Tuyết khi còn bé hỏi qua Cố Mộng, tại sao ông nội bà nội không ở cùng một chỗ? Tại sao bà nội là một nông thôn nhỏ lão thái thái? Cố Mộng đối Lý Oánh Tuyết nói Hoàng Chân bên ngoài có người không muốn cùng Lý Tồn Thiện qua, cho nên liền rời đến nông thôn. Nhưng là Lý Tồn Thiện không chịu buông người, vẫn kéo, cho nên Hoàng Chân sẽ len lén cùng cái đó lão nam nhân ước hẹn. Lý Oánh Tuyết âm thầm bĩu môi, nhìn liền không điệu, nào có ông nội anh tuấn uy nghiêm, giống như một trắng khoai tây thành tinh. Lý Thiếu Cẩn sau khi phản ứng kêu lên, Diệp viện sĩ, ngài làm sao tới? Diệp Thuần trước cũng chưa từng thấy qua Lý Thiếu Cẩn, kinh ngạc nói, nha đầu, ngươi tại sao biết ta? Hoàng Trân cũng đang muốn cho các cháu gái giới thiệu, làm sao Thiếu Cẩn nhận biết Diệp Thuần đâu? Này Diệp Thuần cùng Lý Tồn Thiện là đại học học chung trường. Hai người một người là trung y học học sinh mũi nhọn, một người là ngoại khoa học sinh mũi nhọn, mỗi học kỳ đều phải cầm học bổng, sau đó lại chia được giống nhau bệnh viện, ở phía sau chia ra đảm nhiệm phòng khoa khoa trưởng, về sau nữa tấn thăng, cơ hồ chính là đồng bộ, sau đó chia được chuyên gia tổ, bây giờ là một cái tiểu khu ở, nhưng là này đều không phải là Lý Tồn Thiện bài xích hắn nguyên nhân. Diệp Thuần trước kia là Hoàng Chân hàng xóm, hai tình cảm cá nhân khá vô cùng, Diệp Thuần cả đời không kết hôn, liền làm nghiên cứu khoa học, Lý Tồn Thiện liền cho là Diệp Thuần là thích Hoàng Chân cho nên mới không kết hôn. Đời trước, Lý Thiếu Cẩn hẳn là tốt nghiệp đại học thời điểm lần đầu tiên thấy Diệp Thuần, cũng là ở nhà bà nội, Lý Thiếu Cẩn trước nghe qua bà nội có bên ngoài gặp lời đồn đãi. Nhưng là nàng khi còn bé cùng bà nội chung một chỗ, nhưng cho tới bây giờ không gặp phải qua. Lần đó Lý Thiếu Cẩn liền hỏi, Diệp Thuần cùng bà nội đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoàng Chân nói cho Lý Thiếu Cẩn, nàng lúc còn trẻ đối Diệp Thuần bày tỏ qua, muốn cùng Diệp Thuần chung một chỗ, nhưng là Diệp Thuần cự tuyệt, nói phải tiếp tục học nghiệp. Lúc ấy Hoàng Chân cho là Diệp Thuần coi thường nàng, cho nên qua loa lấy lệ nàng, còn thật sinh khí, nhưng là sự thật chứng minh, Diệp Thuần sau đó, liền cho tới bây giờ không cùng nữ nhân, thậm chí là người, từng có xì căng đan, hắn đem trong nhà nhị lão cũng vội muốn chết, thật qua đời, hắn vẫn là không có kết hôn, người ta là thật không cưới người chủ nghĩa. Cho nên Hoàng Chân hãy cùng Diệp Thuần cùng tốt lắm, là huynh muội quan hệ, những thứ này đều là đời trước biết chuyện, Lý Thiếu Cẩn tin chắc bà nội sẽ không lừa gạt nàng. Nói cách khác, Diệp Thuần thật sự là một lòng làm nghiên cứu người, hắn không có tư tình nhi nữ, đây là Lý Thiếu Cẩn nam thần vậy tồn tại, thần tưởng, nhưng là nàng phải trả lời thế nào nam thần nói, ta... Hoàng Chân cười nói, nhà chúng ta Thiếu Cẩn thích y học, nhìn sách nhiều, có phải hay không ngươi lại phát biểu cái gì văn chương? Sát hình đi, Diệp Thuần cười nói, vậy thật là có. Sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngươi xem là kia bài. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đời trước là Tây Y được không? Chưa có xem qua, Diệp Thuần nói, ngươi nhất định là nhìn. Không phải nhận thức mấy cái toa thuốc. Ngươi chính là trung y, này bài. Ha ha, ngày đó chiều có thể đẹp trai. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngày khác đi xem một chút đi. Diệp Thuần sau đối Lý Thiếu Cẩn khích lệ mấy câu. Nhường Lý Thiếu Cẩn học tập cho giỏi. Lý Thiếu Cẩn thì biết. Bà nội kính nhờ người ta chiếu cố nàng. Nếu có thể học được lão nhân gia y thuật, vậy nàng liền đẹp trai, cho nên Lý Thiếu Cẩn đều cẩn thận đáp ứng, sau đó mới không có chuyện gì. Diệp Thuần phải đi, thời kỳ không cùng Lý Oánh Tuyết nói một câu. là Lý Oánh Tuyết chen miệng vào không lọt. Hoàng Chân không có lưu Diệp Thuần, nhường Lý Thiếu Cẩn đi đưa. Lý Thiếu Cẩn đưa xong, người sau hỏi: "Nội, bạn học ta đâu?" Tống Khuyết cùng Cố Đình Chu đều đang không ở trong phòng. Hoàng Chân nói: "Bọn họ đi rửa mặt, hẳn rất sắp trở lại, biết người ở đâu trong là được." Lý Thiếu Cẩn bắt đầu bày chén đĩa. Lý Oánh Tuyết nơi này bởi vì bị Diệp Thuần lãnh ngộ, càng phát ra coi thường Diệp Thuần. Bà nội có thể là mắt bị mù, gia quý như vậy lão đầu. Nàng hỏi: "Bà nội, mới vừa cái đó ông nội có phải hay không rất lợi hại a? Không phải trung y đi? Vậy ngài làm sao không để cho hắn cho ngài trị một chút bệnh? Không phải thuốc đến hết bệnh, cho nên ngay cả của mình thích nữ nhân cũng không trị hết. Còn nói gì trung y mọi người?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.